Chương 183, ta sẽ đối với mẹ ngươi phụ trách. Chớ hoảng sợ, ta sẽ đi cùng rắn đệ trò chuyện một chút. Mò nẹt điểm một viên sau chuyện này khói vô xà cơ A-di sau lưng sảng khoái nói, hắn nhìn ra được, xà cơ có chút bận tâm ỏ rổ si mà bên kia, bất quá không liên quan, chuyện này hắn sớm muộn sẽ cùng rắn đệ nói, hắn không phải loại kia nhổ treo vô tình nam nhân, đối với nữ nhân phụ trách là thân là nam nhân cơ sở. Nhân cha không nhân cha, hắn học không thật ca cái mức kia. Thật ca cười ngươi ngày thiếu không tồn tại, hắn thể so thật ca ngày nhiều ngự tỷ chính là ngự tỷ. Sức chiến đấu không phải hiện tại tại ở độ tuổi này xù nạ có thể so sánh, mặc dù là lần thứ nhất, nhưng khiến mò nẹt dư vi vô cùng a rõ ràng mò nẹt liếc mắt, xà cơ thẹn thùng hận không được tiến vào trong đất đi. Bị điểm minh tâm trong tiểu tâm tư, nội tâm của nàng rất phức tạp, sau đó như thế nào đối mặt ỏ rổ xì mà dư là cái rất vấn đề trọng yếu. Ta tuyên bố, từ nay về sau họ rổ xì mà dư đổi họ sẻn dù ba khi nhún, mò nẹt vứt bỏ tàn thuốc uy phong nói. Không được cũng không cần cùng họ rổ si mà nói, ta có thể không muốn danh phận. Mặc dù rất cảm động, nhưng xả cơ rất 590 thanh tỉnh, xảy ra chuyện như vậy chuyển đi đối mò nẹt danh tiếng thật không tốt, các thôn dân sẽ cho là hắn là loại kia lấy quyền đệ người cường đoa tờ dân nữ trên huynh đệ mình mẫu thân nhân cha, vì vậy nàng thà làm hết thảy đều không có xảy ra. Đem nhất trọng yếu đồ vật đưa cho như thế nam nhân, nàng đã rất thỏa mãn. Người A mò nẹt trợn mắt một cái. Nữ nhân trung quy sẽ đem đơn giản vấn đề nghị quá mức phức tạp, chuyện này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Họ rồ xì mà dư là thủ hạ của hắn, hắn cho họ rồ xì mà dư hết thảy, hắn và mẹ nó tình đầu ý hợp ngủ là ngủ, gián đệ hắc hóa trạng thái không tồn tại, cô nô hạ có hắn muốn hết thảy, nếu như vậy đều có thể hắc hóa trạng thái mỏ nẹt cũng không nói gì. Lại nói xả cơ chỉ là hắn trên danh nghĩa mẫu thân mà thôi. Mọi việc không thể tưởng thật, trên liền lên. Hắn trả nổi trách nhiệm cứ như vậy. Gián đệ trước đã trở lại, bất quá bây giờ đã rời đi, phỏng chừng hắn cũng phát hiện chúng ta sự tình, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Mò nẹt liếm liếm môi. Lượng kiếm đi, ta còn không có đủ. Nghiêng người mà lên, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Kỳ quái, tại sao cái này mấy thiên lão đại không tìm chúng ta đi dạo ký viện, cổ nộ hạ khu giải trí chính là mới mở trường mấy nhà không sai ký viện. Rất nhiều diêu tỷ đều ngưỡng mộ lao đại đại danh đây. Cô nộ hạ luyện binh sân diễn luyện, nhìn phía dưới thiếu niên nhóm chính tại nhảy múa, dì dì dạ cùng hạ tác sóc đứng ở trên đài cao chính nói gì. Đi dạo kỹ viện không thể trễ nại chính sự, nghe nói mỏ nẹt đại nhân mấy ngày nay đều tại hổ cả trong phòng làm việc bận rộn đây. Sạ cu mò cảm khái nói. Ngươi dám xác định đây không phải là một phân thân dì dì dạ hồ ly nghi vấn hỏi. Vội vàng công việc đây không phải là lao đại tính cách ra một độn phân thân nếu như là nói đã sớm tự sát, mò nẹt đại nhân phân thân đều tương đối có tính cách. Một độn phân thân nếu như là nói đã sớm tự sát, mò nẹt đại nhân phân thân đều tương đối có tính cách. Giang trắng lắc đầu một cái đối với cái này biểu thị không tin, kia nhất định là hổ ca đại nhân là thôn tại vất vả, hắn đều có chút bận tâm hổ ca đại thân thể người. Cũng đúng, lần trước tại Vũ Chi Quốc, liền kia hai bước đường chỉnh lao đại chia tay cũng không muốn đi, thà tự sát cho bản thể đưa tin, phương này thức cũng thật kỳ lạ. Chỉ là rất đáng tiếc, người khác không học được, ta cũng thử qua khiến ảnh phân thân đi làm việc, mà còn giao phó hắn có việc gấp tự sát, có thế kia cảm giác đau đớn thấy thật không phải là người có thể thể hội. Dạ cút mẹ mày đi rốt cuộc 3 ngày bản thể thật là quá phận, thế nào cũng phải quy định 3 ngày sau mới có thể tự sát, ta đều không kịp đợi cùng lúc đó đàm luận đối tượng. Hổ cả phòng làm việc sẻn rủ mò nẹt hung tợn từ bên cạnh trong ngăn kéo móc ra chủy thủ đối với mình đáy quần hung hăng đã đâm đi. Hắn sợ là sẻn rủ mò nẹt phân thân trong gia tộc nhất trách nhiệm một cái hạ A gặp mãnh liệt đả kích phân thân biến mất chỉ để lại một đoạn gỗ, mà ở cần cù cày bừa mò nẹt một trận cơ trí vậy mà trước. Thời hạn nộp khí giới, phân thân mặc dù bị cải tiến, nhưng là sẽ mang đến một phần nhỏ cảm giác, cho nên mò nẹt lần này vẹn vẹn giữ vững 2 giờ. Bất quá dù như thế xả cơ cũng bị chơi đùa không còn hình dáng. 3 ngày sau cho xả cơ đắp kín mền, mò nẹt nhảy xuống giường mặc quần áo vào thân cái vương người. Là thời điểm tìm rắn đệ trò chuyện một chút nhân sinh. Ngược lại hắn là tuyệt không tin rắn đệ sẽ vì vậy hắc hóa trạng thái. Cổ nổ hạ nghiên cứu khoa học cơ cấu khoảng cách hồ cả cao ốc không phải rất xa. Tại cổ nổ hạ phân khu quản lý sau đó liền vào ở đến khu vực nòng cốt, mò nẹt đối nghiên cứu khoa học từ không buông tha. nhận thuật cải tiến sẽ để cho Cổ Nổ Hạ thực lực càng ngày càng mạnh. Ở phương diện khác, Gõ Rổ Xì Mà đúng là một nhân tài, kia cậu nghiên cứu sức lực đi lên ai cũng không ngăn được. Hồ Cả đại nhân phụ trách bảo vệ nơi này là ám bộ tinh nhuệ, đây là Cổ Nổ Hạ quý giá nhất một trong những địa phương, tuyệt không thể xuất hiện vấn đề. Hướng về phía chung quanh hộ vệ chào hỏi, Mò Nẹt đi vào phòng thí nghiệm. Bên trong họ Rổ Xỉ Ma bận rộn thân ảnh cùng với chung quanh đáng sợ các loại kho dinh dưỡng xem nhìn thấy giật mình. Mò Nẹt quân ngươi tới. Không có nhà có thế trở về, gián đệ ba ngày này đều là ở trong phòng thí nghiệm trải qua. Hắn không muốn rảnh rỗi suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình, cho nên một mực ở bận rộn. Lúc này một thanh tĩnh lại nhất thời cảm giác mệt mỏi. Quả thực không biết cùng Mò Nẹt nói cái gì, phòng thí nghiệm không khí bắt đầu bình tĩnh lại. Ta sẽ đối với mẹ ngươi phụ trách. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Sẻn Dù Họ Rổ Xì Mà ngày sau. Ta ban cho ngươi vĩnh sinh sau một hồi lâu. Sẻn Dù Mò Nẹt hít sâu một hơi xoay người rời đi. Cùng người thông minh không cần nói quá nhiều rắn đệ lựa chọn thế nào. Nhìn chính hắn. Canh 4.